Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2413, Tế Thiên. Chư tướng lần lượt đến kiến Nghiệp, Tôn Sách từng cái triệu kiến, cùng Su Mật Viện Tế Tửu Chu Tuấn, Quân Sư Tế Tửu Tự Thụ, Quân Tình Tế Tửu Quách Gia bọn người cùng một chỗ, nhiều lần thảo luận. Đối Tịnh Châu Bình Định Hậu phòng vụ tiến hành điều chỉnh. Trung quân lấy Hổ Bí Doanh, Vũ Lâm Doanh cùng ba đều bảo hộ tạo thành. Hổ Bí Doanh chia trái phải hai doanh, Tả Doanh Vũ Vệ tướng quân Hứa Chử, Hữu Doanh Vũ Mãnh tướng quân Điển Vi, đều lĩnh bộ tốt Hổ Bí ngàn người. Vũ Lâm Doanh phân hai doanh, từ Vũ Lâm trái giám Bàng Đức, Vũ Lâm phải giám Tần Mục, đều lĩnh kỵ sĩ ngàn người. Trung đô hộ Chu Trì thống trung quân bộ kỵ 10 doanh, tổng binh lực hơn 5 vạn người. Chú Kiến Nghiệp phía dưới quản lý 10 tướng quân, bên trong lĩnh quân Hoàng Trung, tiền tướng quân Chu Hoàn, tả tướng quân Lữ Phạm, hữu tướng quân Kỷ Linh, hậu tướng quân Trương Yến, đều lĩnh bộ tốt 5.000 người. Hổ kỵ tướng quân Trương Liêu, báo kỵ tướng quân Trương Phi, kiêu kỵ tướng quân Trình Phổ, đột kỵ tướng quân Văn Sửu, càng cưỡi tướng quân Hàn Đương, đều lĩnh kỵ binh 5.000 người. Trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương, thiết lập 4 doanh, lệ thuộc trực tiếp binh lực 20.000 người. Chú Quan Trung tiết chế Cao Thuận, Lữ Mông cùng Bạch Ba, Hắc Sơn chư tướng hữu đô bảo vệ Cháu Dực, thiết lập 4 doanh, lệ thuộc trực tiếp binh lực 20.000 người. Chú Linh Lăng tiết chế Lý Thông, Tưởng Khâm cùng ban đầu Nhữ Nam Hoàng Cân chư tướng biên quân, thiết lập 5 đại đô đốc, An Nam đại đô đốc Thái Sử Từ, An Bắc đại đô đốc Trầm Hữu, An Đông đại đô đốc Cam Ninh, An Tây đại đô đốc Lỗ Túc, Tây Vực đại đô đốc Chu Du, đem bộ kỵ hoặc thủy sư lệ thuộc trực tiếp binh lực vạn người. Thời gian chiến tranh khác khiển tướng lĩnh phối hợp, xét tăng giảm, bên trong quận thiết lập 12 doanh, các thiết chiến khu đốc 1 người, các đem 5.000 người, phân biệt là Ngưu Chử đốc Từ Côn, Nam Hải đốc Hoàng Cái, Giang Lăng đốc Lâu Khuê, Tương Dương đốc Từ Hoàng, Hán Trung đốc Từ Thứ, Lê Dương đốc Chu Linh, Ngọc Môn đốc Lưu Sủng, Vũ Huy đốc Nghiêu Phủ, Sóc Phương đốc Công Tôn Độ, Vân Trung đốc Mã Siêu, Bạch Lang đốc Công Tôn Tục, Độ Liêu đốc Diêm Hành. Khác thiết lập hải ngoại 4 đốc, Di Châu đốc Mi Phương, Bột Hải đốc Bộ Chất, Chu Nhai đốc Vương Lăng, Triều Tiên đốc Đồng Tập. Trừ chư tướng khu vực phòng thủ tiến hành điều chỉnh bên ngoài, Tôn Sách lại đúng chính khu tiến quyết đoán điều chỉnh, đối khu quản hạt quá lớn, không cách nào tiến hành hữu hiệu chữa trị châu quận tiến địa chia cắt. Thiết kế thêm 8 châu, 21 quận, giao châu chia ra làm 3, thiết kế thêm Quảng Châu, An Nam, Kinh Châu chia làm Nam Bắc, Trường Giang phía Nam xưng Sở Châu, Linh Lăng, Vũ Lăng, Quế Ương đều là cho chia cắt. Dương Châu thiết kế thêm Phúc Kiến, Lư Lăng hai quận, Lương Châu, U Châu cũng không ngoại lệ. Nhập ra tùy tục, tiến hành chia cát, còn chưa thu phục Ích Châu cũng tiến hành chia cát. Trường Giang phía Nam phân ra Quý Châu, phạm vi lớn nhất Tang Kha, Hán Xương, ba quận mỗi người chia cát vì 3-4 cái quận. Khu vực phòng thủ điều chỉnh muốn đổi phòng, thay đổi binh phù. Chính khu điều chỉnh muốn thiết kế thêm quan viên, thay đổi ấn thụ, một dãy chuyện loay hoay thủ tướng phủ. Su Mật Viện sứt đầu mẻ chán, mỗi người đều tại chạy, không có thời gian, vô số công văn tại các bộ môn ở giữa lưu truyền, vô số tin tức tại mọi người ở giữa truyền đến truyền đi, nhấc lên từng trận gieo hò hoặc là thổn thức thanh âm. Cái này bên trong nhất làm cho người tiếc hận cũng là Hoàng Trung. Làm sớm nhất đi theo Tôn Sách trọng yếu tướng lãnh, hắn vốn nên đưa thân 5 đại đô đốc một trong, không biết sao tiến công Hán Trung bất lợi, chậm chạp không thể đánh vào Hán Trung nội địa. Hắn tuần tự bị Lỗ Túc, Trầm Hữu siêu việt, Vô Duyên năm đại đô đốc, Tôn Sách đem hắn điều nhập Trung quân, đứng hàng 10 tướng đệ nhất, gần với Trung đô hộ bên trong lĩnh quân, vẫn khó tránh khỏi nghị luận. Tuy nhiên Hoàng Trung bản thân rất thản nhiên, không có một câu lời oán giận, điều chỉnh quan tước, luôn có người hài lòng, có người không hài lòng. Tôn Sách muốn tiến hành giải, trấn an, tận khả năng tiêu trừ mâu thuẫn, tránh cho phát sinh xung đột, làm trò cười cho người khác, thậm chí chôn xuống tai họa ngầm. Những thứ này đều phải tốn phí cực lớn tâm lực, thể lực. Liên tục mấy ngày kế tiếp, hắn nói khô cả họng, cuống họng đều câm. Tháng chạp bên trong, tất cả mọi chuyện rốt cục giải quyết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đăng cơ đại điển. Ngày 18 tháng chạp, lấy Hoa Hâm cầm đầu các nơi danh sĩ cùng thượng kế lại liền bố trí. Phía trên thuyết phục Sách. Ngày 20 tháng chạp, lấy Thái úy Ngô Cảnh, Thủ tướng Trương Hoành, Kế tướng Ngô Phiên, Ngự sử Đại phu Trung Diêu cầm đầu bách quan trên viết thuyết phục. Ngày 24 tháng chạp, Tôn Sách hạ chiếu, tiếp nhận thần dân thuyết phục, chính thức kéo ra đăng cơ đại điển mở màn. Ngô 7 năm, ngày đầu tháng giêng, trời trong xanh, không gió, Tử Kim Sơn, đài quan sát, một trận mở ra mặt khác tế thiên nghi thức tức sắp bắt đầu. Đài quan sát trừ nghiên cứu thiên tượng, còn có học thuật tuyên truyền giảng dài, thảo luận công năng, vốn là có một cái hình tròn giảng đàn, quy mô không coi là nhỏ, có thể ngồi xuống trên dưới 100 người, chỉ là hôm nay nghi thức đặc thù, người tới tương đối nhiều, hơn 100 cái vị trí căn bản không đủ ngồi, có hơn phân nửa người chỉ có thể ở đứng phía sau. Tuy nhiên chỗ ngồi rất khẩn trương, thế nhưng là đài quan sát mấy vị thường trú học giả và thái học tế tửu, giáo sư như Từ Nhạc, Nghiêm Tuấn, Hám Trạch, Triệu Sảng, Nhậm An đều có tòa, lại thêm theo các nơi chạy đến quận học tế tửu, mộc học đường tế tửu, hơn 100 chỗ ngồi, bọn họ thì chiếm 1/3 còn nhiều, cơ hồ ngồi đầy bên trái chỗ ngồi. Nhìn lấy những cái kia văn võ trọng thần chỉ có thể đứng ở phía sau. Chính mình trước tiên yên ổn vào chỗ. Những học giả này tâm tình phi thường tốt. Từng cái vuốt vuốt chòm râu, mang theo rụt rè nụ cười, nhẹ giọng cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau. Bọn họ đại đa số tại học báo phía trên phát biểu qua bài văn. Lẫn nhau ở giữa thậm chí có thể đánh thắng bút trận chiến. Hôm nay lại hòa hợp êm thấm, chuyện trò vui vẻ, học giả vào chỗ về sau, việc lớn quốc gia viện các lão thần nối đuôi nhau mà vào. Tại Thái Thường Khanh dẫn dắt dưới, bên phải trách chỗ ngồi theo thứ tự vào chỗ, mỗi một người vào sân, liền có người lớn tiếng báo ra tính danh, cơ hồ mỗi một cái họ tên đều có thể gây nên một mảnh ánh mắt, gây nên một mảnh thấp giọng hô. Việc lớn quốc gia viện tế tửu, sông Hạ Hoàng Công Uyển, việc lớn quốc gia viện, Hoàng Nông Công Dương Biêu, việc lớn quốc gia viện, Phù Phong Sĩ Tôn Công Thụy, việc lớn quốc gia viện, Lư Giang Chu Công Trung, việc lớn quốc gia viện, Đông Lai Gặp Công Kỳ, việc lớn quốc gia viện, chấm ngoặc kép, việc lớn quốc gia viện vào tràng về sau. Hàn Lâm Viện mấy vị học giả cũng tại tế tửu Thái Ung xuất lĩnh dưới vào chỗ. So với việc lớn quốc gia viện lão thần, bọn họ danh khí tương đối nhỏ một chút. Người đọc sách quen thuộc bọn họ, đối bài văn không quá quan tâm người thì chưa hẳn quen thuộc. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như Thái Diễm, nàng không chỉ có là Tây Vực Đại Đô Đốc Chu Du Phu Nhân, càng là Ngô Vương Văn Gan. Cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Hàn Lâm Viện vào tràng về sau, Xu Mật Viện theo nhau mà đến. Chu Tuấn dẫn đầu, 5 vị sắp đem nhậm chức đại đô đốc, 12 vị chiến khu đốc hoặc là đại biểu theo sát sau. cùng lúc trước học giả hoặc lão thần khác biệt. Những thứ này người phần lớn đang lúc trẻ trung, đi lại mạnh mẽ, động tác gọn gàng, tự có quân nhân phóng khoáng. Bọn họ vừa vào sân, giảng đường phía bên phải chỗ ngồi lập tức lộ ra phân lượng 10 phần. Ngô Vương Tôn Sách rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không có mặc hoa phục, mà chính là một thân sĩ tử cách ăn mặc, trừ trên đầu kiểu dáng độc đáo tử kim vương quan, cơ hồ nhìn không ra hắn vương giả thân phận. Hắn đi nhanh vào tràng lúc, đi theo phía sau một đám thiếu niên thiếu nữ, tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn. Đã có Tôn Quyền, Tôn Dực các loại Tôn Sách đệ muội, cũng có Tôn Thắng, Tôn Tiệp các loại đồng lứa nhỏ tuổi, còn có không ít trọng thần con cháu, như Chu Du Tử Chu Tuần, Lỗ Túc Tử Lỗ Thục, Hoàng Trung Tử Hoàng Tự, hấp dẫn không ít người ánh mắt, bên trong khiến người chú mục nhất coi là Tả Đô Đốc Tôn Thượng Hương. Hữu Đô bảo vệ cháu Dực, bọn họ đứng tại Tôn Sách hai bên, nhìn không chớp mắt, lưng eo thẳng tắp, ăn nói có ý tứ, để người nhìn mà phát khiếp. Nhìn đến hai người này không cùng năm đại đô đốc, 12 chiến khu đốc ngồi cùng một chỗ, lại cùng Tôn Sách ngồi cùng một chỗ. Tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, bọn họ không lệ thuộc vào Su Mật Viện, chỉ nghe Tôn Sách một người mệnh lệnh, mọi người vào chỗ, hám trạch chủ trì nghi thức, trước gây nên hoan nghênh từ, ngay sau đó mời Từ Nhạc đăng đàn bắt đầu bài giảng. Từ Nhạc đứng dậy, hướng mọi người hành lễ, chậm rãi đăng đàn, ngắm nhìn bốn phía, không nhanh không chậm mở miệng: "Chư quân, thiên địa người sống, nguyên nhật được tế thiên chi lễ, lấy đó kính thiên chi đạo, không sai, hôm nay chi tế thiên, bất minh chuông trống, không phần lễ ngọc, không hiến tam sinh, sao vậy? Thiên tuy có nói, lại vô tình, sơn băng bờ sông vỡ, vạn dân trằn trọc kêu rên thời khắc, thiên gì lời quá thay, tặc thần loạn chính, vọng làm giết hại, lạc dương cho một mồi lửa thời điểm, thiên gì lời quá thay, là lấy, thiên thật đáng kính chi, không thể dựa chi, có thể dựa người, người, như thế nào dựa người chi tâm trí, xem thiên địa chi đạo, theo nói mà đi, vương lấy nói trị quốc, thần lấy đạo an dân, sĩ lấy đạo tu thân thể." Từ Nhạc chậm rãi mà nói, dưới đài người nghe tuy nhiên đều biết lần này tế thiên cùng trước kia có chỗ khác biệt, lại cũng không là mỗi người đều hiểu bên trong đạo lý. Nghe Từ Nhạc giảng dài, tuyệt đại đa số người đều có chút giật mình, riêng là Hàn Lâm Viện thành viên. Từ Nhạc giảng xong quan điểm, ngay sau đó bắt đầu giảng giải nhật nguyệt đi vòng quỹ đạo. Hắn dùng chính xác tính toán chứng minh, thiên địa chi đạo là có thể tính toán, có lẽ rất khó, nhưng tuyệt không phải không thể nắm lấy. Cùng phần ngọc tế thiên, thờ phụng vu hích chi ngôn, không bằng dốc lòng nghiên cứu, lấy người chi tâm trí thể hội thiên địa chi đạo. Từ Nhạc giảng xong, lần nữa chắp tay thi lễ, ý không phân biệt không rõ. Nhạc truyền thụ hoàn tất, mời đại vương cùng chư quân đặt câu hỏi. Tôn Sách khiêm tốn vài câu, biểu thị chính mình học vấn qua loa, muốn trước nghe một chút người khác quan điểm. Đây đều là an bài tốt trình tự, chất vấn là thảo luận học vấn cần phải trải qua quá trình. Nhưng hôm nay chỉ là đi cái nghi thức, tượng trưng hỏi hai vấn đề, nghi thức thì kết thúc. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, làm hai cái cố định nhân tuyển dựa theo sự tình an bài trước đặt câu hỏi hoàn tất. Từ Nhạc trả lời song song, lời còn chưa dứt, đứng phía sau nhóm người kia bên trong liền vang lên một thanh âm. "Xin hỏi Từ đại sư, ta có thể đặt câu hỏi sao?" Không dùng trả lời, chỉ nghe thanh âm, Tôn Sách liền biết là ai, nỉ hành lại kìm nén không được. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Từ Nhạc bất động thanh sắc gật gật đầu, cất cao giọng nói, tại chỗ chư quân, bất luận già trẻ nam nữ, đều có thể đặt câu hỏi. Nỉ Hành tách mọi người đi ra, chắp tay một cái, ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng trao lên, y theo đại sư mới nói, mọi thứ đều có thể ý đẩy chi, lấy đếm tính chi, vậy ta cũng có một cái nghi vấn, muốn mời đại sư đáp lại, không giống nhau từ nhạc nói chuyện, hắn lại bổ sung, mời đại sư yên tâm, ta chỉ là nghe vừa mới đại sư nói ngày kinh nguyệt được biểu lộ cảm xúc. Cũng không phải là cố ý làm khó dễ. Từ Nhạc mỉm cười, thân thủ ra hiệu, Nỉ Hành lớn tiếng nói, đã đại sư mới vừa nói, cũng không phải là nhật nguyệt lượn quanh địa mà thiên, mà là ta các loại dưới chân chi địa lượn quanh ngày mà đi. Nguyệt lại đi vòng vèo, vậy ta có hay không có thể suy luận, ngày càng lớn, địa thứ hai, nguyệt lại thứ hai, ý làm như thế. Chỉ là trước mắt còn không cách nào xác thực tính toán trọng lượng. Trọng lượng sự tình sau này, hãy nói, đã so địa đại ngày, so địa tiểu nguyệt đều là hình tròn, cái kia khắp nơi cũng là hình tròn. Từ Nhạc cười, không tệ, việc này đã không phải mới lạ ý kiến, đang ngồi chí ít có hơn phân nửa người biết, còn có mấy vị từng theo đại vương đến Đông Hải. Tận mắt chứng kiến sự tình, Nỉ Hành giơ tay lên, đánh gãy Từ Nhạc, Đông Hải sự tình. Tại hạ sớm đã nghe nói, nhưng khắp nơi không phải bình, không có nghĩa là khắp nơi nhất định như nhật nguyệt đồng dạng vì bóng. Có lẽ chỉ là như đất đâu. Đại sư dùng cái gì nói chắc như đinh đóng cột, xác định khắp nơi vì bóng. Đây có phải hay không là cùng đại sư nói chi nghiêm cẩn trái ngược? Làm sao ngươi biết ngươi hôm nay nói sẽ không ra sai? Dưới đài Triệu Sảng, Nghiêm Tuấn bọn người đột nhiên biến sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?